Tiểu binh truyền kỳ, chương 37, quận 5, góc truyện audio.com, chấm, đường Long tránh ánh mắt nóng bỏng của Lăng Lệ, tập trung điều khiển xe, đi một hồi cuối cùng hắn cũng thấy ở xa xa hiện lên một khối kiến trúc màu trắng, chiều rộng cỡ một lý, đối với kích cỡ kiến trúc mà nói thì là to lớn nhưng đối với doanh trại của 100 đơn vị liên đội Thái không chiến cơ mà nói thì nó phi thường nhỏ. Theo khoảng cách ngày càng gần, có thể thấy rõ kết cấu của doanh trại này. Chính diện là một đại môn rộng lớn. Cửa hai bên không có trạm gác thế nhưng trên hai bên đỉnh của đại môn có hai họng pháo phòng không thò ra. Trên hai cánh cửa trắng gắn trên vách tường mơ hồ có thể thấy thượng trung hạ ba hàng. Mỗi hàng có vài chục lỗ châu mai. Mà khi ánh sáng chiếu vào trong còn thấy thấp thoáng họng súng nữa. Thế này là sao? Đường Long cảm thấy kỳ quái. Doanh trại này không chỉ có pháo phòng không mà còn có cả đối cơ pháo. Đây là gì? Sao một tiểu doanh trại lại phòng thủ kỹ thế? Không nói nơi này là tuyến sau không có khả năng bị địch tập mà cho dù có bị địch tập thì đám vũ khí loại nhẹ đó có tác dụng gì? Đường Long đang định quay sang Lăng Lệ hỏi nguyên nhân. Quay đầu lại đột nhiên thấy Lăng Lệ đang nhìn mình cười cổ quái. Tay nắm chặt lấy dây an toàn còn cơ thể thì dán sát vào ghế. Xe đến cách doanh trại tầm 1 km thì Đường Long phát hiện trên bầu trời doanh trại xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Hắn tò mò ấn nút trên bàn điều khiển. Hình ảnh liền phóng to ra. Thấy rõ hình ảnh phóng đại hắn không khỏi ngẩn ngơ vì đó là đội hình chiến đấu cơ bản của chiến cơ liên bang. Chẳng lẽ đó là chiến cơ của doanh trại? Đường Long hướng Lăng Lệ hỏi. Lăng Lệ có chút thẹn thùng cúi gục đầu không trả lời Đường Long. Đường Long ngơ ngác nhìn Lăng Lệ vì lúc này Lăng Lệ đang cúi gập người để đầu lên đầu gối. Hai tay bao lấy đầu. Người song song với sàn xe. Đây chả phải động tác phòng hộ khi đụng xe là gì? Đường Long đang muốn hỏi nhưng một tiếng nổ làm hắn phải ngậm miệng lại. Đồng thời theo phản xạ hắn đánh lái tránh né. Theo âm thanh nhìn lại hắn thấy phía sau có một lỗ to. Khói trắng đậm đặc đang từ trong đó tràn ra ngoài. Pháo laser 3F trong đầu Đường Long bật lên từ này. Khi được huấn luyện quân sự cơ khí giáo quan đã từng dạy hắn lợi dụng ánh sáng năng lượng do vũ khí phóng ra để phân biệt vũ khí. Mà pháo laser 3F là loại mà quân liên bang trang chuyên dùng đối phó với bộ binh. Chủ yếu dùng để phá hủy lục địa chiến xa. Lúc này trước mắt hắn lại xuất hiện một chùm sáng nữa. Đường Long không hề nghĩ ngợi đạp mạnh chân ga đồng thời đảo mạnh tay lái. Một tiếng ầm vang lên. Xe bay bị bắn trúng chân loạng choạng một chút rồi dừng lại. Tuy thế nhưng khi dừng lại không ngờ xe bay vẫn duy trì trạng thái cũ. Lúc này tại nóc doanh trại có một thân ảnh nhỏ bé mặc quân phục liên bang quang khẩu pháo laser cầm tay đi. Đứng lên yêu kiều kêu một tiếng. Thất bại. Rồi biến mất. Tự nhiên bị người ta bắn. Đường Long tức giận đến đỏ cả mặt. Quay lại nghiến răng nghiến lợi quát Lăng Lệ. Mẹ nó, thiếu úy, rốt cục là chuyện gì? Vừa rồi chính là pháo laser 3F cầm tay. Một trong những vũ khí chuyên dụng của đăng lục bộ đội. Tại sao lại xuất hiện ở trong doanh trại của chiến cơ? Lăng Lệ nghe thấy Đường Long trong một thời gian ngắn đem tên và cấp độ vũ khí nói ra. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng nàng một tay che miệng một tay chỉ vào Đường Long kinh hô. Ngươi, ngài nói thô lỗ quá. Thô cái đầu ngươi, có phải là binh biến không? Nghiến răng nghiến lợi vừa hỏi Đường Long vừa bẻ mạnh tay lái tránh khỏi một đạo laser do họng súng trên lỗ châu mai bắn ra. Nghe hắn hỏi binh biến, Lăng Lệ lắc đầu nói. Binh biến, cái này không phải là binh biến. Ta kháo. Doanh trại của liên đội chiến đấu cơ vừa công kích ta. Không phải binh biến thì là cái gì? Nhanh nói cho ta biết đây là chuyện như thế nào. Bằng không ta xử ngươi. Đường Long chật vật né tránh mấy đạo laser bắn ra từ chiến đấu cơ vừa gắn giọng hỏi Lăng Lệ. hắn đã sớm thấy Lăng Lệ cổ quái. Còn tại sao hắn cho rằng Lăng Lệ biết rõ nội tình thì đấy là do trực giác của hắn nói rằng việc này có quan hệ với Lăng Lệ. Sắc mặt Lăng Lệ lập tức trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lập tức tuôn ra như mưa. Nàng chỉ nói được mấy câu, trưởng quan ngươi, ngươi, rồi òa lên khóc ô ô, nếu nói Đường Long sợ hãi cái gì thì đó chính là nước mắt đàn bà. Thấy Lăng Lệ khóc thương tâm như vậy, Đường Long chỉ đành một bên chửi thầm đám chiến cơ và tránh đạn, một bên ôn nhu xin lỗi. Tốt lắm, là ta không đúng, ta xin thứ lỗi, đừng khóc nữa. Hắn không nói còn đỡ. Vừa nói xong Lăng Lệ lại khóc to hơn. Vỏ ngoài xe bay bây giờ toàn vết đạn lướt qua. Nếu không nhờ hệ thống bảo hộ của xe tốt thì giờ này Đường Long đã sớm vỡ đầu. Mặc dù như thế nhưng Đường Long cũng bị sốc giật đến nôn mửa. Lúc này nghe thấy Lăng Lệ khóc giống lên, Đường Long căm tức quát lên. Khóc cái gì? Không mau nghĩ biện pháp thì mọi người cùng chết đấy. Lăng Lệ rên rỉ mấy tiếng nữa rồi cũng ngừng khóc. Nàng dùng ánh mắt ai oán nhìn Đường Long rồi gõ gõ lên bàn điều khiển. Một điểm vàng tại trên nóc xe bay sáng lên. Cùng lúc một đường hầm từ dưới đất mọc lên. Đường Long thấy vậy liền hỏi. Đây là cái gì thế? Đây là địa hạ thông đạo nhập khẩu. Có thể trực tiếp tiến vào doanh trại. Lăng Lệ gạt nước mắt nói. Trong khi Đường Long đang chần chừ, một đợt công kích mãnh liệt lại ập đến. Lăng Lệ sợ hãi hét toáng lên, ôm chặt lấy đầu mình. Đường Long đành phải vặn mạnh tay lái điều khiển xe tiến vào đường hầm. Khi xe bay tiến vào đường hầm thì cửa hầm cũng sụp xuống che giấu lối vào, mà đám chiến cơ trên không cũng quay đầu chạy mất. Ngoại trừ mấy cái lỗ bốc khói thì mặt đất trông hết sức yên tĩnh. Nói không ai tin nơi đây từng có pháo kích mãnh liệt. Ngoại trừ trước mắt tối sầm thì Đường Long cái gì cũng không thấy. Định bật đèn xe lên nhưng ấn nút mãi mà chả thấy ánh sáng đâu cả. Vừa định dò hỏi xem đèn xe có phải đã bị bắn hỏng thì không ngờ xe bay đã dừng lại. Trong khi Đường Long còn cảm thấy kỳ quái thì chợt nghe một tiếng cười duyên hòa cùng với tiếng cửa xe bị mở ra. Thiếu úy, thiếu úy, không ai trả lời. Không thấy hình mà cũng chả thấy tiếng ai cả. Đường Long cuối cùng cũng chứng minh được mọi chuyện đều có quan hệ với Lăng Lệ. Làm cái quỷ gì nữa không biết. Đường Long xuống xe tức giận đá một phát vào thành xe. Mở to mắt nhìn bốn phía thế nhưng cũng chả nhìn thấy cái gì cả. Đang lúc không biết đi đâu thì đột nhiên bốn phía sáng bừng lên. Khó khăn làm cho đôi mắt thích ứng với ánh sáng. Đường Long bất ngờ phát hiện mình đang ở một đại sảnh rộng lớn. Nhìn xuống chân lại phát hiện ra đang đứng trên băng truyền. Thảo nào không biết gì mà đã đi đến đây. Đường Long cẩn thận nhìn bốn phía. Đây là một đại sảnh hình tròn trắng như tuyết. Trông như là đại sảnh của doanh trại huấn luyện của đoàn 23. Đường Long vừa mới nhìn bốn phía một lần, đột nhiên trên tường lộ ra mấy cánh cửa, rồi một người mặc một bộ khôi giáp kim loại ngân sắc cao khoảng 2 mét từ trong. Đó đi ra, thấy người này đem cơ thể ẩn giấu hoàn toàn trong khôi giáp. Đường Long trong lòng bất ngờ hô, đặc chủng trọng trang khôi giáp. Hắn phi thường rõ ràng trọng trang khôi giáp này là một trong những trang bị của bộ đội đặc chủng. Ngoại trừ khả năng hoạt động ngoài không gian, nó còn có tính năng chống ăn mòn kim loại hoàn hảo. Có thể chịu đựng nhiệt độ lên đến mấy ngàn độ. Lợi hại nhất là có thể ngăn cản uy lực của những vũ khí công kích đẳng cấp dưới pháo laser cầm tay. Đao laser đối với nó vô hiệu. Một bộ khôi giáp này thôi phí tổn cũng đã tương đương với 10 cái lục địa chiến xa rồi. Đường Long ngoài mặt lạnh lùng nhìn đám đặc chủng binh. Trong lòng lại mắng chửi. Mẹ nó, rốt cuộc liên đội SK-23 này là liên đội thế nào? Chẳng những có pháo laser cầm tay, thậm chí các loại đặc chủng binh thiết giáp đều có. Tại sao Đường Long Nagi lập tức nhận định họ là người của liên đội SK-23? Bởi vì trên ngực đám khôi giáp đó có in một dòng chữ liên đổi SK-23. Cứ như vậy trọng trang đặc chủng binh không chỉ có một tên. Theo thứ tự từ cửa tự động đi ra trên 20 cái. Tất cả đem đường long bao vây lại. Bất quá bọn họ cũng không có phát ra tiếng gì. Đương nhiên đường long cũng không có lên tiếng. Mọi người như vậy lẳng lặng đứng. Đường long còn không có ngu ngốc như vậy. Bản thân cho dù có đem pháo laser cầm tay ra cũng không làm gì được bọn họ. Khi một đặc chủng binh đi cuối cùng kéo theo một cái hòm đi vào vòng vây. Không còn đặc chủng binh nào đi vào nữa. Hắn kéo hòm đến trước mặt đường long thì thảy cái hòm xuống. Đồng thời có hai tên đặc chủng binh mang theo âm thanh ca ca đi lên. Đường long cũng không phải lính mới. Hắn mở hòm ra thấy bên trong là một bộ đặc chủng trọng trang khôi giáp thì đã biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn hừ lạnh trong lòng một tiếng. Loại chuyện ra oai, mà cũ bắt nạt ma mới này bản thân mình đã gặp nhiều rồi. Cho nên hắn cũng không nói nhiều cầm lấy bộ phận cánh tay chuẩn bị mặc vào. Lúc này, hai đặc chủng binh kia đi tới. Ngăn động tác đường long của lại. Bọn họ hợp lực cầm lấy bộ phận bộ ngực khôi giáp bắt đầu giúp đường long mặc vào. Dù sao đường long cũng không dành việc mặc này lắm nên tùy ý để họ hỗ trợ. Trong khi bọn họ đang giúp đỡ đường long mặc khôi giáp thì bất ngờ đường long lại ngửi thấy hai mùi thơm khác nhau. Khẽ hếch mũi lên hít hà hắn phát hiện hai mùi hương này xoát phát từ hệ thống thông khí của hai khôi giáp bên cạnh. Đường long thầm cười lạnh. Nghĩ, đã là đặc chủng binh không ngờ còn dùng nước hoa. Buồn nôn. Đến công đoạn cuối cùng là mang mũ trụ. Đường long cảm thấy cơ thể trầm xuống. Trước mắt tối đen không thấy gì cả. Sau đó hắn thấy có người ấn ấn cái gì đó ở cổ mình rồi sau đó trước mắt sáng bừng lên. Chẳng những thị giác không khác gì với không mặc giáp mà cơ thể còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Ý niệm trong đầu vừa động. Ngay lập tức các loại số liệu đều hiện lên trước mặt mình. Nhìn những số liệu này hắn không những biết rõ thể trọng và tình trạng bản thân mà nhìn bốn phía còn nắm rõ tình trạng các khôi giáp bên cạnh. Lúc này tên lính tha cái hòm đựng khôi giáp đã đến trước mặt hắn giơ tay lên ngoắc gọi hắn. Thế nhưng đường long còn đang xem xét cái khôi giáp này nên không biết. Tên lính đó đứng một lúc không thấy đường long phản ứng. Phía sau hắn đột nhiên phun ra mấy đạo khí lưu toàn thân bất thần xông tới đường long. Hơn nữa còn lăng không nhảy lên định đánh vào bên trái đường long định đánh đường long bay vào tường. Mà cái tên đặc chủng binh định đánh lén đường long cái chân trái vừa nhích lên lập tức đổi chân đá ra. Khi hắn bắt đầu nhấc chân lên thì sau lưng thôi tiến khí. Đại loại là động cơ đẩy. Căn bản không có ngừng lại nên không nghi ngờ gì nếu cái chân phải của hắn đá trúng đường long thì đường long bị bắn vào tường là cái chắc. Đường long đang xem xét tư liệu. Đột nhiên bị máy tính của khôi giáp phát xuất ra thanh âm giật mình. Đang bị tập kích, công kích lực 20k. Đường long còn không có phản ứng lại cảm thấy cổ mình bị đập mạnh. Nếu không có khôi giáp ngăn cản quá nửa lực độ. Khẳng định cổ mình đã gãy đôi rồi. Đường long thấy đầu sắp va vào tường. Ý nghĩ vừa động thì từ mấy cái ống sau lưng có một cỗ khí lưu vọt ra làm đường long lăng không dừng lại. Đồng thời đường long hét lớn một tiếng. Hai chân chụm lại dùng tường làm bàn đạp nhún mạnh một cái phi thẳng về phía trước. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Nếu đường long không kịp thời phản ứng thì sợ rằng bây giờ hắn đã ăn cả một xê di đòn rồi. Nhưng đường long xử lý dứt khoát, khiến mình lao thẳng tới bên người tên đó. Đường long một tay chế trụ đùi phải của đặc chủng binh. Mặc kệ 3721 gì gì đó, ý niệm vừa động, mấy lỗ nhỏ trên cánh tay phun ra một cổ khí lưu. Làm lực độ đường long xuất ra được tăng cường. Đường long lại đồng thời buông tay, làm hai chân phun ra khí lưu, toàn thân bay lên, sau đó ý định đánh đặc chủng binh ngã sấp xuống sàn nhà rồi rời đi. Đương nhiên tên đặc chủng binh cũng không phải là người hiền lành. Hắn sao lại để cho Đường Long đánh chúng? Bắp chân khôi giáp phía dưới lỗ nhỏ phun ra khí lưu. Đồng thời hai tay cuộn lại, lộn một vòng đứng dậy. Sau đó bất thần từ đùi phải rút ra một chùy thủ kim loại. Hướng Đường Long xông lên. Không kịp nổi giận, Đường Long đương nhiên biết loại chùy thủ trang bị đồng bộ này lợi hại. Mang cánh tay cản đòn. Keng, một âm thanh kim loại va chạm khó nghe vang lên kèm theo một đóa hoa lửa. Khôi giáp lập tức tại trước mặt Đường Long biểu thị mức độ thương tổn. Khôi giáp tay phải bị tổn thương. Phòng ngự tay phải độ hàng vi 50. Chỉ có thể chịu đựng công kích như vậy một lần nữa. Đường Long biết nếu hiện tại đang trong vũ trụ, bản thân mình rất nguy hiểm. Bởi vì khôi giáp xuất hiện khe hở. Bên trong bản thân mình sẽ tiếp xúc trạng thái chân không mà chết. Cái thanh chùy thủy này thật sự là lợi hại a. Đường Long trong lòng mặc dù nói như thế, nhưng hắn cũng không chần chờ. Dựa vào chỉ thị của máy tính, rất nhanh rút ra chùy thủ cùng với đặc chủng binh bắt đầu đối chiến. Lúc này trong một căn phòng nhỏ bên ngoài đại sảnh doanh trại chỉ huy, ba nữ binh mặc quân phục sĩ quan liên bang đang nhìn lên màn hình phát cảnh chiến đấu trực tiếp của Đường Long và tên đặc chủng binh kia. Một người mang quân hàm trung úy, tóc tai cắt gọn gàng, ước chừng 25-6 tuổi. Vẻ mặt nghiêm túc, nhưng bộ dáng sĩ quan liên bang xinh đẹp. Nhìn cảnh đánh nhau trên màn hình nhíu mày nói. Người này thật sự là xuất thân cận chiến binh sao? Nàng bên cạnh cũng đồng dạng mặt vuông tóc vàng, mang trên mặt bộ mắt kính vuông màu đen. Đại khái 21 tuổi là một thiếu úy nữ sĩ quan. Nhìn một chút bản tư liệu điện tử trong tay. Gật đầu nói. Chấm, đúng vậy, có cái gì khả nghi đâu. Hắn biểu hiện rất bình thường a. Còn lại một nữ tử cũng mang quân hàm thiếu úy sĩ quan. Nàng có một mái tóc dài màu đen. Dáng người. Vẻ mặt cùng hai nữ sĩ quan giống như tiêu chuẩn. Bất quá nàng lại mặc váy ngắn. Không giống hai nữ sĩ quan kia mặc quần dài của binh sĩ. Vừa thấy bộ dáng của nàng mọi người sẽ cảm thấy nàng là một thiếu nữ đáng yêu hơn nữa còn thẹn thùng. Nói nàng là thiếu nữ là bởi vì nàng nhìn qua nhiều nhất 16 tuổi. Hiện tại nàng đang chăm chú nhìn màn hình. Khi Đường Long xuất hiện nguy hiểm thì trên mặt là một hồi lo lắng. Nhưng khi Đường Long chiếm ưu thế thì nàng vẻ mặt liền biến thành vui mừng. Thiếu úy nhìn như 16 tuổi này. Nghe được thiếu úy tóc vàng nói vậy thì thu lại ánh mắt khẩn trương nhìn trung úy bên cạnh. Trung úy nhìn màn hình nói. Chẳng lẽ các ngươi cũng không có lưu ý gì? Ngay từ đầu hắn chuẩn bị tự mình mặc khôi giáp. Tỏ rõ hắn căn bản không có quen thuộc với khôi giáp. Nhưng hiện tại động tác của hắn lại tỏ rõ hắn phi thường quen thuộc các loại công năng của khôi giáp. Các ngươi cũng biết, loại đặc chủng trọng thiết giáp. Không có mấy tháng khổ luyện căn bản không có thể quen thuộc điều khiển. Tại sao hắn có thể làm được? Trung úy thấy hai người bên cạnh bắt đầu suy nghĩ. Tiếp tục nói, còn có, người xem biểu hiện của hắn. Hắn có xuất thân chiến binh cận chiến nhưng không ngờ bây giờ là cấp điều khiển chiến cơ. Hơn nữa còn là cấp tư cách cũng gần như cao nhất. Có người nào lợi hại như vậy không? Đúng lúc này, cửa phòng chỉ huy bị mở ra. Một người đứng ở cửa kính lễ gọi. Trưởng quan, người này đúng thiếu úy tóc hồng lăng lệ. Trung úy thấy nàng liền đáp lễ gật đầu nói. Vất vả cho ngươi rồi ái nhĩ hy. Thế nào, có thu hoạch cái gì không? Người này không gọi là lăng lệ ngược lại kêu là ái nhĩ hy vừa đi vào vừa nói. Không phát hiện cái gì. Chỉ có điều hắn biết ta là do bộ tư lệnh phái đến làm phó quan cho hắn. Hắn có vẻ phi thường bất ngờ. Hơn nữa cũng không có biểu lộ ra hình dáng nịnh bợ gì. Khả năng hắn cùng bộ tư lệnh không có quan hệ. Nói rõ thì hắn tựa như không rõ ràng lắm liên đội SSK-23 là cái dạng liên đội gì. Thiếu úy cận thị đưa tay đầy gọng kính nói. Không có khả năng đâu. Hắn sao không rõ ràng chúng ta là. Ánh mắt thiếu úy tựa như băn khoăn cái gì, lập tức chuyển đề tài nói. Hắn là do cổ áo trực tiếp lệnh điều phái đến nơi này à, sao lại cùng bộ tư lệnh không có quan hệ? Hơn nữa Đường Long này 19 tuổi chính là thượng úy. Có thể nói là thượng úy trẻ tuổi nhất quân đội liên bang. Hắn nếu không có quan hệ sao lại có khả năng tấn thăng lợi hại như vậy? Lúc này thiếu úy tóc đen trần chờ một chút, mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói. Hắn chính là đeo quân hàm thiếu úy từ huấn luyện doanh ra. Thiếu úy tóc hồng tên thật tên là Ái Nhĩ Hy nghe thế bất ngờ nói. Hắn là từ huấn luyện doanh ra, còn vừa ra lại chính là thiếu úy. Điều này không có khả năng. Nếu hắn lợi hại như vậy, trong lớp tân binh năm đó đã có tên trong top 10. Nổi tiếng thiên hạ rồi. Thiếu úy tóc đen còn chưa có nói gì. Cái vị thiếu úy cận thị lại đầy mắt kính trước tiên lại nói tiếp. Ta muốn bổ sung một chút. Ta dùng thủ đoạn không bình thường tiến vào kho hồ sơ nhân sự của quân bộ liên bang. Xem xét hồ sơ của thượng úy này. Căn cứ hồ sơ ghi lại thì hắn quả thật là có quân hàm thiếu úy từ huấn luyện doanh ra. Còn tại sao hắn không có tên trên bảng thứ hạng tân binh lại tìm không ra nguyên nhân? Còn có hắn bị tấn thăng lên trung úy rồi thượng úy với thời gian phi thường ngắn. Chỉ trong 2 tháng thời gian. Hơn nữa không có nguyên nhân rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì? Không có nguyên nhân tấn thăng rõ ràng. Liên bang Pewter sẽ không có sai lầm như vậy. Là do quân bộ có vài người động tay động chân chăng? Trung úy nhíu mày lẩm bẩm. Hơn nữa cổ áo tại sao lại ám thị cấp cho hắn thật nhiều đau khổ. Đồng thời vừa muốn hắn không bị giáo huấn mà trọng thương. Đương nhiên trung úy phía sau những lời này. Thanh âm rất nhỏ. Không ai nghe thấy. Ái Nhĩ Hy ngắt lời nói. Vấn đề này chúng ta hỏi Lăng Lệ ấy. Nàng nhất định biết. Vừa nói thế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về thiếu úy tóc đen. Thiếu úy bị mọi người dương mắt nhìn. Mặt hiện một chút hồng. Cúi gằm xuống. Hai tay xoắn vào nhau. A, Lăng Lệ. Có gì xấu đâu. Mau trung thực nói ra. Nếu không như vậy thì cái bản chữ ký của Đường Long ký tặng phó quan Lăng Lệ cho ta lúc nãy. Ta sẽ không giao lại cho ngươi nữa. Ái Nhĩ Hy nói đến đoạn Đường Long bối rối quá ký tên làm chấn động mọi người. Thiếu úy tóc đen Lăng Lệ nghe được Ái Nhĩ Hy nói. Ngẩng đầu lai bất ngờ nói. Ngươi dùng danh tự của ta. Chấm, nhưng nàng trông thấy bản chữ ký của Đường Long ánh mắt lại lộ ra thần sắc vui vẻ. Đương nhiên nàng cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình. Lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống. Trung úy kỳ quái hỏi. Ký tên bản, Lăng Lệ ngươi biết Đường Long sao? Lăng Lệ cúi đầu gật một cái rồi đi đến đài khống chế gõ gõ vài cái. Cảnh chiến đấu của Đường Long biến mất. Thay vào đó là 2 hình ảnh hiện lên. Ái Nhĩ Hy thấy 2 hình ảnh kia. Ánh mắt si mê thấp giọng nói. Mặc dù nhìn hắn vài lần. Nhưng mỗi lần nhìn đều thấy thật sống động. Nói lời này nàng hơi hoảng một chút. Đề cao thanh âm hỏi. Lăng Lệ tại sao ngươi đem hình ảnh của hắn đưa lên đây? Trung úy nhìn bảng điện tử trong tay. Sau đó lại nhìn màn hình chính nói. Lăng Lệ, ngươi sao lại có hình ảnh của Đường Long? Sớm tại lúc Lăng Lệ điều khiển Pewter. Thiếu úy cận thị bất ngờ nói. Đây là hình ảnh tái hiện lại. Căn cứ số liệu biểu thị. Đây là 2 trong số những hình ảnh được tái hiện lại. Bất quá sao lại hắn lại bày ra 2 tư thế. Một như là đang hạ lệnh thiên quân vạn mã tiến công. Một còn lại là kính lễ. Đây là ý gì nhỉ? Lăng Lệ lắc đầu nói. Này không phải tái hiện. Là từ một đoạn ảnh chụp lại từ video clip. Nói rồi kỳ quái nhìn mọi người hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không biết gần đây phát sinh một chuyện thiếu úy Đường Long dùng chiến hạm bia đỡ đánh bại quân xâm lấn đế quốc? Cùng với chuyện đại tướng 4 sao cướp công của thủ hạ sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Trung úy cười khổ nói. Chúng ta những người này ngoại trừ huấn luyện ra, căn bản không có lưu ý tin tức gì khác. Người nói cho chúng ta sự tích của Đường Long đi. Trung úy nói câu kia nói đến một nửa dừng lại. Làm mọi người sắc mặt đều là tối sầm lại. Lăng Lệ tựa như không có chú ý tới vẻ mặt mọi người. Vẻ mặt hưng phấn gật đầu đem những điều bản thân biết tất cả đều nói ra. Nghe xong mọi chuyện, Trung úy gật đầu nói. Khó trách hắn trẻ tuổi như vậy lại trở thành thượng úy. Cũng khó trách hồ sơ của hắn không ghi rõ lý do thăng hàm. Thì ra quân bộ sợ mất mặt, mà Ái Nhĩ Hi đắc ý nói. Ta còn tưởng rằng hắn là nam bằng hữu của ngươi. Hóa ra là ngươi thần tượng hắn a, hi hi. Hiện tại hắn ở bên người. Hơn nữa ngươi cũng là phó quan của hắn. Phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Nghe thế, Lăng Lệ lập tức vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu. Ai cũng không có chú ý tới khi nàng cúi đầu trong mắt phát xuất một cổ hàn quang khó tả. Lúc này Đường Long hao hết sức lực chín châu hai hổ cuối cùng đem tên đặc chủng binh đánh bại. Đang dương dương tự đắc Đường Long lại thấy từ trong vòng vây của đặc chủng binh bên trong đi ra một tên khác. Đứng ở giữa sân hướng tới hắn khiêu chiến. Không khỏi kêu thảm thiết nói. Sa luân chiến, mặc kệ, ta đầu hàng. Nói xong nằm trên đất thành hình chữ đại không đứng dậy. Cái tên đặc chủng binh đi tới ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một lúc sau hắn bèn đi xem đồng bọn bốn phía. Đám này làm thành một vòng đặc chủng binh cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người không biết làm sao bây giờ. Lúc này cái tên đặc chủng binh bị Đường Long đánh bại. Đứng lên đi đến trước mặt Đường Long vươn song thủ không biết làm loạn cái gì ở vị trí cổ. Sau đó nắm lấy đầu khôi giáp tháo xuống. Vốn nằm trên đất Đường Long thấy hình dáng đặc chủng binh này bất thần ngồi dậy. Chỉ vào đặc chủng binh này bất ngờ hô. Nữ, Đường Long vạn lần không có nghĩ đến đối thủ này đánh ngang tài ngang sức với mình không ngờ là nữ nhân. Hơn nữa lại là nữ nhân rất đẹp. Nữ tử này có một đầu tóc quăn vàng rực. Đôi mắt nữ tử lam sắc. Từ khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của nàng kia căn bản nhìn không ra không ngờ nàng cường hãn như vậy. Lúc này nàng tựa như hé nở nụ cười rất cay đắng tại khóe miệng. Sau đó đem Đường Long kéo dậy mà nói. Ta là Khiết Ti, hoan nghênh ngươi trở thành quên nhất tộc nhất viên. Thành viên của một tộc bị quên lãng. Đường Long ngây ngốc nắm tay Khiết Ti. Ngẩn người. Tiếp theo nói. Nơi này có phải là phi hành liên đội SK-23? Sao các ngươi lại có trang bị của đặc chủng binh? Thấy hình dáng Đường Long, Khiết Ti lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nơi này quả thật là liên đội SK-23. Phải, chẳng lẽ ngươi không có nghe qua liên đội SK-23? Nàng cố ý không có trả lời một vấn đề phía sau của Đường Long. Đường Long ngồi trên mặt đất gắng sức lắc đầu. Lập tức trả lời. Không nghe nói qua. Mau giúp ta đem này đầu khôi tháo xuống đi. Khiết Ti thấy Đường Long đã đem hai chân cũng dùng tới. Toàn thân biến thành một đống lăn lộn trên mặt đất. Không khỏi mỉm cười. Lần này nụ cười của nàng so với nụ cười lúc trước có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Nàng hướng hai bên vung tay lên. Thân hình đám đặc chủng binh bắt đầu hơi run rẩy, lập tức đi ra hai tên giúp Đường Long cởi bỏ khôi giáp. Hô, cũng là không khí tự nhiên tốt hơn. Thoát khỏi khôi giáp Đường Long há mồm hít thở một chút không khí. Đặc chủng khôi giáp là sử dụng tự thân vi hình không khí chế tạo khí. Máy chế tạo không khí siêu nhỏ, cung cấp không khí, mặc dù chất lượng không khí không khác biệt lắm. Nhưng so với không khí tự nhiên cũng kém một chút. Khiết Ti lẳng lặng nhìn nam tử này đang thập phần tự nhiên ngồi ở trên mặt đất hít thở. Nàng không biết nam tử này tại sao xem mọi việc xảy ra với mình không quan tâm lắm. Thật lâu sau, Khiết Ti hướng Đường Long gật đầu nói. Mời ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta xuống giải trừ thân khôi giáp này. Nói xong cũng không xem phản ứng của Đường Long. mang theo đám đặc chủng binh, tính cả bộ khôi giáp của Đường Long ly khai. Đường Long thấy mọi người bỏ đi, vốn vẻ mặt rất nhẹ nhàng lập tức trở nên rất nghiêm túc. Bởi vì hắn hồi tưởng đến câu nói đầu tiên của Khiết Ti với mình. Nếu là hắn trước kia còn thật sự không biết Khiết Ti nói quên nhất tộc là cái gì. Bất quá Đường Long trong khi chơi trò chơi chiến tranh, ngẫu nhiên nghe game thủ tán gẫu nói qua. Quên nhất tộc chỉ là một danh xưng, không phải nói bọn họ bị quên cái gì, mà là nói bọn họ bị người quên. Trong xã hội quên nhất tộc như vậy đặc biệt nhiều, lại không ngờ bên trong quân đội cũng có một quên nhất tộc như vậy. Nói cách khác bọn họ là bộ đội bị quân bộ bỏ quên. Đường Long nghĩ đến điều này, sắc mặt biến đổi, cắn răng bắt đầu chửi mắng. Mẹ nó, lão Vương bát cổ áo này, không ngờ đem lão tử điều đến đơn vị quên nhất tộc này. Này không phải tuyên bố ta không còn cơ hội thăng quan nữa sao? Chính lúc Đường Long đang chửi rủa cổ áo, đột nhiên nghe được âm thanh cửa tự động mở ra. Quay lại nhìn lại, trên vách tường vỡ ra một đạo môn, nhưng không hề có người đi ra. Đường Long chần chờ một chút, thở dài, cúi đầu ủ rũ hướng bên kia đi tới. Tiến vào đạo môn này, Đường Long phát hiện đây là một thông đạo dài. Bước trên thông đạo tự động, làm băng truyền mang bản thân không biết đi đến phương hướng nào. Đường Long không có ảo tưởng gì tốt đẹp, bởi biết nơi này là quên nhất tộc. Bản thân đã biết tương lai mình chỉ có chờ ngày giải ngũ. Cái gì hùng tâm tráng trí cũng không còn. Đường Long cúi đầu không có chú ý tới bản thân đã tới cuối đường. Cũng không có chú ý tới vốn là ngõ cụt thông đạo tự động mở một đạo môn. Đường Long chỉ là không hề ý thức cứ tiến vào đạo môn này. Trưởng quan Hào, một đạo âm thanh chỉnh tề mà lại cộng hưởng chấn tỉnh Đường Long. Đường Long vừa ngẩng đầu liền thấy mình đứng ở trên một bình đài. Một đại sảnh rộng mấy ngàn m hai bên trong bao lấy bình đài này. Bình đài chỉ có diện tích khoảng 45 mét vuông, cao khoảng 50 ly. Bình đài chính phía trước đứng một nữ trung úy liên bang xinh đẹp. Phía sau trung úy này có hai hàng chia làm hai bên đứng 10 nữ thiếu úy xinh đẹp. Trong số đó mình đã gặp qua thiếu úy tóc hồng và tóc vàng quan rồi. Mà phía sau các thiếu úy còn lại là mấy trăm nữ binh đội ngũ chỉnh tề. Những người này tất cả đều bảo trì tư thế kính lễ lẳng lặng nhìn Đường Long. Đường Long mặc dù sửng sốt, nhưng phản xạ có điều kiện đã thẩm thấu đến xương hắn. Làm hắn lập tức đứng nghiêm thực hiện hoàn mỹ quân lễ đáp trả. Nữ trung úy 20 năm 6 tuổi thấy Đường Long hồi lễ, lớn tiếng hô, lễ tất, hoàn thành nghi lễ, bá một tiếng. Mấy trăm nữ binh này chỉnh tề buông cánh tay. Tất cả đều đứng hai tay duỗi thẳng hai chân không hề nhúc nhích. Tiếp theo trung úy này nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Đường Long. Kính lễ hô, đội trưởng Vưu Na của liên đội SK-23 hướng trưởng quan báo cáo. Liên đội SK-23 có tổng quân số 345 người. Số người tập hợp đủ 345 người. Báo cáo xong, Đường Long lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Bất quá mặc dù bối rối trong lòng không thôi, nhưng sắc mặt lại có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn một bên nghĩ xem trưởng quan gặp được chuyện như vậy nên làm thế nào. Một bên hướng đến trung úy Vưu Na gật đầu. Vưu Na lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn Đường Long một hồi, lại kính lễ về tới đội ngũ. Đường Long âm thầm nôn nóng. Hắn không nhớ nổi mình đã xem qua nội dung báo cáo vừa nhận được. Căn bản không biết nói gì mới tốt. Mặc dù Đường Long không thèm để ý việc bị mọi người dương mắt nhìn, nhưng mấy trăm ánh mắt mà tất cả đều là ánh mắt của nữ tử dương mắt nhìn mình, thì có điểm không được tự nhiên. Mặc dù không biết mình nên làm thế nào, nhưng đối với việc mình nhất định phải nói mấy câu thì điểm ấy Đường Long cũng biết. Mẹ nó, đột nhiên lại ra chiêu này. Bảo ta phải nói cái gì? Cho qua, dù sao là cấp dưới. Tùy tiện nói vài câu là đến được thôi. Thầm nhủ có quyết định, Đường Long ho khan một tiếng. Chuẩn bị nói. Cách Trương.